Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445, chương 444, Người Vĩnh Viễn Chỉ Là Cái Đệ Đệ. Chương 444, Người Vĩnh Viễn Chỉ Là Cái Đệ Đệ. Tiểu quái vật nhóm, các ngươi rất tuyệt, hiện giờ đã giết vào đến hồn sư đại tái trước ba cường. Lần này đại tái, chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện chú định dương danh a, Phất Lan Đức kích động nói. Này hết thảy đều phải dựa vào lão sư các ngươi cùng với ba vị phong hào đấu la tài bồi a, Ngọc Thiên Hằng đới Mộc Bạch trăm miệng một lời nói. Tam cường liền tốt, mặc kệ kết quả như thế nào, các ngươi đều là nhất bổng, ta đối với các ngươi không có cái gì khác yêu cầu. Phất Lan Đức nói, đối với Phất Lan Đức tới nói, được chứng kiến lần này đại tái yêu nghiệt chỗ lúc sau, cái gì đoạt giải quán quân, hắn không quá cảm tưởng. Mặc dù có đại sư thất vị nhất thể, nhưng là thất vị nhất thể, người có thể sử dụng một lần, người khác xem chẳng lẽ sẽ không làm ra đề phòng sao? Tam cường kỳ thật đã đạt đến Phất Lan Đức tâm lý mong muốn. Tóm lại, trở về sau, chúng ta phải thật tốt chúc mừng một chút Sử Lai Khắc giết vào Tam cường a, ân. Phất Lan Đức viện trưởng, Ngọc Thiên Hằng nói, Sử Lai Khắc chiến đội hạ tới lúc sau, trận thứ hai thi đấu là Hoàng Kim chiến đội thi đấu. Bất quá đối thủ cũng không đáng ca ngợi, cho nên được an bài tại trận thứ hai, mà chân chính áp trục diễn thì được an bài tại trận thứ ba. Ta nguyện ý gia nhập Võ Hồn Điện, phối hợp Võ Hồn Điện tại Tinh La Đế Quốc kế hoạch. Chỉ là, chấm ngoặc kép, đới Duy Tư nói, người còn có cái gì nghi hoặc sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói, đới Duy Tư nói, nếu như ngươi làm ta trở về đến Tinh La Đế Quốc, ta cần phải ta an toàn có thể được đến bảo đảm. Bởi vì ta không cách nào xác định ta đệ đệ về nước lúc sau có thể hay không ra hại ta. Ra đi, Bỉ Bỉ Đông nói. Một cái tóc bạc đỏ mắt nữ tử theo giáo hoàng điện cửa hông đi đến, đi vào Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Nàng gọi Ilia Viel, là nhất danh 94 cấp tinh thần hệ phong hào đấu la. Nàng thân phận đem làm vì Tinh La Đế Quốc cảnh nội một cái ẩn thế đấu la. Nàng về sau sẽ trở thành ngươi lão sư, có một cái phong hào đấu la làm vì chỗ dựa, chỉ ít ngươi tạm thời không cần lo lắng ngươi sẽ bị ngươi đệ đệ ra hại. Đới Duy Tư hung hăng nuốt nước miếng, không hổ là Võ Hồn Điện giáo hoàng, tùy tiện phái một người liền là cái phong hào đấu la cường giả. Bỉ Bỉ Đông nói, Tát Lạp Tư, có thuộc hạ. Tát Lạp Tư nói, về sau ngươi âm thầm phối hợp này vị Tinh La hoàng tử hành động. Bỉ Bỉ Đông nói, tuân mệnh, giáo hoàng miện hạ. Tát Lạp Tư nói, đa tạ. Đới Duy Tư nói, này bộ dáng ngươi hài lòng đi. Bỉ Bỉ Đông nói, đới Duy Tư nhẹ gật đầu. Một cái phong hào đấu la cấp bậc tùy tùng, cùng với Tinh La Đế Quốc Võ Hồn Điện phối hợp chính mình, hắn hiện tại đối thượng chính mình này cái đệ đệ cũng có một chút lực lượng. Liền tại Bỉ Bỉ Đông đầu danh trạng bên trên ký xuống chính mình tên, Lạc Hạ Khoản, về sau, nhớ kỹ ngươi lựa chọn, ngươi là Võ Hồn Điện người, ngươi đã phản bội Tinh La Đế Quốc, liền muốn toàn tâm toàn ý vì Võ Hồn Điện làm việc. Nếu như ngươi đổi ý, ngươi vẫn cứ cho rằng ngươi có hy vọng tại Tinh La Đế Quốc giữa cướp đoạt hoàng vị, như vậy này chương đầu danh trạng liền sẽ để ngươi tại Tinh La địa vị khoảnh khắc bên trong đương nhiên vô tồn. Bỉ Bỉ Đông nói, giáo hoàng miện hạ, nếu như không có Võ Hồn Điện lời nói, ta đem bị Tinh La Đế Quốc sở vứt bỏ, phụ hoàng cũng không sẽ tại nhìn trọng ta. Nghênh đón ta chính là đới Mộc Bạch trả thù. Đới Duy Tư nói, nếu như không có Võ Hồn Điện, ta đem không có lựa chọn khác, cho nên ta nguyện ý đem ta trung tâm hiến cho Võ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, nói, trung tâm là dựa vào hành động để chứng minh. Được rồi, ngươi có thể đi trở về, rời đi quá lâu, sẽ chỉ làm ngươi người khởi nghi tâm. Đới Duy Tư lui ra lúc sau, rời đi giáo hoàng điện. Nhớ tới giáo hoàng điện trải qua hết thảy, đới Duy Tư khó nén tâm tình kích động trong lòng. Nhớ tới đới Mộc Bạch, đới Duy Tư hung hãn nói, làm người không có lựa chọn thời điểm, người bị vận mệnh sở chúa tể, Đương nhiên có được lựa chọn thời điểm. Người có thể chúa tể chính mình vận mệnh. Ta ngu xuẩn đệ đệ a. Hiện tại ta cũng không là ngươi tay bên trong mặc cho ngươi xâm lược heo chó. Giữa chúng ta vẫn chưa xong. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta muốn để ngươi rõ ràng. Ngươi vĩnh viễn là cái đệ đệ. Hoàng Kim chiến đội không có gì bất ngờ xảy ra tiến vào trận chung kết giữa. Hoàng Kim chiến đội đối thủ thực lực. Chỉ là làm Hoàng Kim chiến đội xuất động một cái tà nguyệt hồn vương liền tùy tiện giải quyết rớt. Đường Tam cũng không nhìn thấy cái gì có giá trị tình báo. Tới, đại sư nói. Đường Tam lấy lại tinh thần. Nhìn hướng đấu trường. Hoàng Kim chiến đội cùng thất bại kia nhánh chiến đội vừa mới hạ tràng. Cuối cùng một trận dự thi hai bên liền tiến vào đấu trường giữa. Bạch Kim chiến đội này một bên. Dẫn đội là thập lục dạ thu. Atoria, Thiên Thược, Hy Linh, Chu Trúc Thanh, Galatea, Tô Lạc lệnh người bất ngờ là này một lần Bạch Kim chiến đội là toàn chủ lực lên sân khấu. Nhưng thấy bọn họ đối Thiên Thủy Học Viện coi trọng trình độ. Mà Thiên Thủy Học Viện bên này nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy ngoài ý muốn Thủy Băng Nhi. Tiết Vũ này hai người xác thực là Thiên Thủy Học Viện người cũng không hỏi đề tài. Cái thứ ba lên sân khấu lại là Hỏa Vô Song. Hỏa Vô Song lúc sau là Phong Tiếu Thiên. Phong Tiếu Thiên lúc sau là Hỏa Vũ. Hỏa Vũ lúc sau thì là trước kia hai cái hỏa hệ phụ trợ hồn sư. Ngoại trừ Hỏa Vô Song bên ngoài. Phong Hỏa chiến đội bốn vị nhất thể tinh hoa này một cái đều đăng tràng. Đại sư Đường Tam, thậm chí tại dự thi sở hữu người, đều trở nên khiếp sợ. Này là Thiên Thủy Học Viện sao? Đây rõ ràng là đem nguyên tắc. Xí Hỏa. Thần Phong, Thiên Thủy ba đại học viện tinh túy cấp hỗn hợp với nhau tạo thành chiến đội A. Thủy Băng Nhi cùng Tiết Vũ có thể tạo thành băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng. Hỏa Vũ dung hoàn phối hợp Phong Tiếu Thiên có thể tạo thành một đạo võ hồn dung hợp kỹ. Hỏa Vô Song, làm cái khiên thịt thực lực cũng không tệ. Có thể nói lần này là băng cung hai đại chiến đội một lần dung hợp. Này, võ hồn điện đến cùng tại làm cái gì? Như vậy làm đối với bọn họ có cái gì chỗ tốt sao? Đại sư trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, đại tái tổ ủy nếu đồng ý Chu Trúc Thanh gia nhập chúng ta chiến đội. Chắc hẳn Phong Hỏa Học Viện không cam lòng như thế bỏ thi đấu. Cho nên cũng muốn đại tái tổ ủy đưa ra đồng dạng thân thỉnh đi. Đường Tam nói, trăm mối vẫn không có cách giải. Đại sư rất nhanh liền não bổ ra một cái hắn sở tin được lý do. Nói, có thể là bởi vì võ hồn điện lần này đắc tội băng cung đắc tội được quá độc ác cho nên thu nhận. Băng cung bắn ngược, làm ra trấn an băng cung quyết định đi. Nhưng là đồng thời chúng ta lại hướng đại tái tổ ủy đưa ra một cái giống nhau yêu cầu. Đại tái tổ ủy đã muốn để Phong Hỏa chiến đội người gia nhập Thiên Thủy chiến đội. Lại không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Dứt khoát liền thông qua chúng ta hai đội thân thỉnh A, đại sư hai mắt lóe lên một tia cơ trí. Quang mang, nói, như vậy nói đến, chúng ta còn thật là dính Thiên Thủy Học Viện bọn họ quang A, Đường Tam nói. Đại sư nhẹ gật đầu, nói, bất quá, đây chính là một cái cơ hội tốt, đến cùng là băng cung có thể đánh bại Bạch Kim chiến đội. Còn là Bạch Kim chiến đội có thể đánh bại băng cung đâu. Vô luận kết quả như thế nào, hai bên đều phải toàn lực ra tay. Đường Tam nhìn cho kỹ, này hai đội đều có thể trở thành ngươi đoạt giải quán quân trên đường đối thủ cạnh tranh. Đại sư nói, Đường Tam nhẹ gật đầu. Đấu trường bên trên, Thiên Thủy chiến đội, Bạch Kim chiến đội hai đội đứng đối mặt nhau. Thập Lục Dạ Thu nói, ta là võ hồn điện Bạch Kim chiến đội đội trưởng Thập Lục Dạ Thu. 52 cấp khống chế hệ hồn vương, võ hồn hắc sắc vi long, Thiên Thủy chiến đội đội trưởng, Thủy Băng Nhi, 52 cấp khống chế hệ hồn vương, võ hồn băng phượng hoàng, tấn cấp thi đấu ta thua ngươi, nhưng là này một lần, ta sẽ dốc toàn lực ra tay. Hai đội tại một phút đồng hồ thời gian bên trong các tự mở ra võ hồn. Hai bên này một khắc thực lực đều toàn lực thể hiện ra ngoài. Rực rỡ màu sắc hồn hoàn trình hiện tại đấu trường. Này một khắc, thi đấu cao trào nghênh đón sấp xỉ tại hôm qua Hoàng Kim chiến đội đại chiến Hoàng đấu chiến đội.